Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781. Cả thế giới sao? Bạch Dương giờ khóc giờ cười lắc đầu. Anh đang nói cái gì vậy? Lục Khởi lau mồ hôi trên trán. Anh đâu có nói lung tung. Anh ta cứu em chính là cứu toàn bộ thế giới này. Thằng nhóc Lương Triết kia là một kẻ điên. Nếu cậu ta mà biết bảo bối bị người khác tạt axit sulfuric và bị thương, cậu ta thật sự có thể làm ra hành động hủy diệt cả thế giới này. Vì thế anh ta nói như vậy cũng đâu có sao. Bạch Dương không biết trong lòng Lục Khởi đang suy nghĩ cái gì. Chỉ coi như anh A đang nói đùa. Cố ý trêu chọc để cô cảm thấy vui vẻ. Được rồi, A Khởi, đứng đắn một chút. Bạch Dương vén tóc bên tai. Vừa rồi anh mới hỏi em, rốt cuộc là ai đã cứu em? Hiện tại em nói cho anh biết, người đó là Phó Kinh Hiên. Cái gì? Lục Khởi sửng sốt. 2 giây sau, anh ta lại lên tiếng xác nhận thêm một lần nữa. Em nói là Phó Kinh Hiên sao? Là anh ta. Bạch Dương gật đầu. Lục Khởi nhíu mày. Sao anh ta lại ở chỗ em? Bạch Dương xoa xoa huyệt thái dương. Chuyện này nói ra có chút dài. Nhưng mà đúng là anh ta đã cứu em. Nếu không có anh ta, lúc này em nhất định là đang nằm trong bệnh viện rồi. Lục Khởi bĩu môi. Nếu là anh ta cứu em, vậy thì không cần phải cảm ơn. Trước kia, anh ta đối xử với em như vậy, đây coi như là sự bồi thường của anh ta. Đừng nói như vậy, việc nào ra việc đấy. Trước kia, anh ta cũng từng cứu em vài lần. Vì thế, ân oán giữa em và anh ta đã sớm được hòa giải rồi. Bởi vậy, lần này anh A cứu em không thể không cảm ơn anh ta. Bạch Dương trả lời. Lục Khởi im lặng không nói. Một lát sau, anh ta mới mở miệng một lần nữa. Vậy em định cảm ơn anh ta như thế nào? Em cũng không biết. Chờ đến lúc đó hỏi anh ta xem anh ta muốn cái gì vậy. Bạch Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Lục Khởi nhíu mày. Nếu như anh ta mở miệng bảo em tái hôn với anh ta, em cũng sẽ đồng ý sao? Bạch Dương cười cười. Anh cảm thấy có thể sao? Nếu như anh ta thật sự làm như vậy thì em có thể khiến tay của mình cũng có một vết thương giống như anh ta. Coi như trả lại ân cứu mạng hôm nay của anh ta. Tóm lại, em sẽ không cùng anh ta tái hôn. Vĩnh viễn sẽ không. Lời cuối cùng của cô rất nghiêm túc. Đến Lục Khởi cũng phải giật mình. Mấy giây sau, anh ta mới lấy lại tinh thần rồi nở một nụ cười. Đây chính là lời bảo bối em nói ra đó. Anh sẽ giúp em nhớ kỹ. Nếu sau này em đổi ý, có thế nào thì anh cũng sẽ không đồng ý, không đổi ý. Bạch Dương cười cười rồi trả lời với vẻ bất lực. Lúc này Lục Khởi mới buông bỏ sự lo lắng trong lòng. Cả người trở nên thoải mái hơn. Đúng rồi, bảo bối, em vừa nói, tạo ra một vết thương giống như anh ta. Anh ta vì cứu em nên mới bị thương sao? Axit sulfuric văng lên mu bàn tay. Tuy nhiên cũng không quá nghiêm trọng. Cách chương.